Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, rốt cục luyện sút gôn. Đường huấn luyện chính thức sau khi bắt đầu, Vinh Quang bị đội một huấn luyện viên Sergio Rosa mang theo đi tới một cái trống không cầu môn trước. Mặt cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, cầu môn bên trong vẫn là trưng bày một cái người già, bị lấy ra làm thủ môn. Chủ yếu là dùng để làm vật tham chiếu. Luyện tập sút gôn thời điểm, nếu như không có vật tham chiếu, luyện tập liền không được tác dụng. Sau đó Rosa cùng Vinh Quang cùng một chỗ tại đại cấm khu bên trên bày ra bóng đá. Tổng cộng 10 cái, xếp thành một hàng. Dọn xong về sau, Rosa bắt đầu cho Vinh Quang giảng giải sút gôn động tác yếu lĩnh. Sút gôn có rất nhiều loại kỹ xảo, châm đối khác biệt phương thức sút gôn, nhưng là tại Osvaldo kế hoạch bên trong, hắn không có kia cái thời gian tới một cái dạy Vinh Quang, cho nên lựa chọn tối hiệu quả và lợi ích phương pháp loại nào sút gôn phương thức dẫn bóng suất tương đối cao, liền lựa chọn loại nào. Chúng ta bây giờ không có thời gian, chậm rãi từ trên cơ sở một chút xíu bắt đầu. Ta chỉ nói cho ngươi ở trong trận đấu hẳn là hái lấy vật gì sách lược dễ dàng nhất dẫn bóng. Sau đó chúng ta cũng chỉ luyện cái này một loại sút gôn. Rosa là đội một tiến công huấn luyện viên. Đám cầu thủ sút gôn luyện tập cũng về hắn phụ trách. Hiện tại hắn ném toàn đội chuyên môn đến cho Vinh Quang làm đặc huấn. Có thể thấy được Osvaldo coi trọng cỡ nào Vinh Quang. Làm ngươi có cơ hội sút gôn thời điểm, nhớ kỹ, tận lực đem bóng đá ngăn chặn bắn, càng thấp càng tốt, bóng lăn tốt nhất, thà rằng bắn chệch cũng không thể bắn cao. Ta chú ý tới ngươi bên trên một trận đấu cái kia dẫn bóng liền rất bình thường cao. Nếu như bóng đá phi hành khoảng cách lại lâu một chút, liền trực tiếp bay ra xà ngang, ngươi phát lực quá độc ác, mà lại kích cầu bộ vị cũng không đúng. Sút gôn không phải khí lực càng lớn càng tốt. Vinh Quang một bên nghe một bên gật đầu. Đối với sút gôn huấn luyện, sự kiên nhẫn của hắn xa so với huấn luyện của hắn muốn tốt. Những này với hắn mà nói đều là phi thường kinh nghiệm quý báu cùng tri thức. Hắn tựa như là khô ráo bọt biển đột nhiên bị ném tới trong nước. Điên cuồng hấp thu hết thảy đối với hắn có lợi tri thức. Phương hướng chính xác cùng thi lực mới là sút gôn mấu chốt. Bắn ra xuôi theo mặt đất phi hành cầu, ngoại trừ sẽ bị cải biến phương hướng bên ngoài, còn có thể sẽ bị ngưng lại. Sóc này cùng trượt đây hết thảy đều sẽ cho thủ môn viên hoàn thành cứu cầu gia tăng khó khăn. Cho nên tiếp xuống cái này một tuần lễ, người chỉ cần luyện tập bắn bóng lăn là được rồi. Hiện tại, đi theo ta làm bóng lăn sút gôn luyện tập. Nói xong, Rosa bắt đầu làm mẫu bắn bóng lăn lúc động tác yếu lĩnh. Hắn đem 10 cái bóng đá toàn bộ xuất vào cầu môn, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Trước hết để cho Vinh Quang kiến thức một chút sút gôn động tác về sau, hắn bắt đầu đem sút gôn động tác mở ra từng bước một giảng cho Vinh Quang nghe. Một bên làm mẫu một bên giảng. Giảng xong sau để Vinh Quang đi lên làm phân giải động tác, nhưng cũng không để hắn đá bóng. Chỉ là một cái thẳng băng MU bàn chân kích cầu phân giải động tác liền để Vinh Quang lặp đi lặp lại. Làm nửa giờ, Vinh ánh sáng ngay tại bóng đá bên cạnh, nguyên địa phát lực, làm ra động tác, nhưng cũng không đá trúng bóng đá. Sau nửa giờ, hắn để Vinh Quang bắt đầu kết hợp bóng đá làm hoàn chỉnh sút gôn động tác luyện tập. Đem cái này 10 cái cầu bắn đi ra, tận lực dán đĩa, Rosa chỉ vào đội bóng đá Vinh Quang nói. Vinh Quang tuân theo trước đó làm động tác lên chân sút gôn. Rất nhanh liền đem 10 cái bóng đá đều bắn ra ngoài. Nhưng chỉ có một cước là bóng lan. Còn lại vẫn là không phải cao tức lệch. Có một vấn đề. Vinh, Rosa chờ Vinh Quang đá xong về sau. Đem hắn gọi vào trước mặt sút gôn trước. Người không có ngẩng đầu quan sát thủ môn vị trí mặc dù bây giờ chỉ là một cái người già đứng ở chỗ. Này. Vị trí cũng là cố định, nhưng ngươi vẫn là muốn dưỡng thành quan sát thủ môn thói quen. Vinh Quang gật đầu, ta nhớ kỹ, huấn luyện viên, kia lại đến, lại là 10 cái cầu. Lần này ngươi chú ý quan sát thủ môn vị trí, nhưng là Vinh, Người xem hết thủ môn người muốn cúi đầu à. Sút gôn thời điểm muốn cúi đầu nhìn xem bóng đá lại bảo trì ổn định. Như thế mới có thể chuẩn xác nhất đá chúng người nghĩ đá vị trí. Ta hiểu được. Huấn luyện viên. Tiếp tục đi. 10 cái cầu về sau. Không muốn vì chuẩn xác đánh trúng bóng đá liền lựa chọn phương thức đơn giản nhất. Người dạng này sẽ chỉ đem bóng đá đưa đến đối phương thủ môn trong ngực. Vẫn là phải nếm thử lựa chọn dễ nhất công phá cầu môn khu vực. Nếu như thủ môn tại chính giữa, người liền phải đem bóng đá bắn về phía hai bên của hắn. Nếu như hắn tại góc gần, vậy liền tận lực lựa chọn góc xa. Khi hắn cho là người muốn bắn góc xa thời điểm, người lại đột nhiên lựa chọn góc gần. Dạng này liền có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Rosa đứng ở trước cửa không ngừng di động tới vị trí. Đem mình làm thủ môn. Đến cho Vinh Quang giảng giải tại thủ môn vị trí dưới tình huống khác biệt. Ứng nên lựa chọn thế nào sút gôn khu vực. Cứ như vậy 10 cái cầu 10 cái cầu. Một lần lại một lần. Vinh Quang cùng Rosa tại sân huấn luyện nơi hẻo lánh bên trong một mình tiến hành huấn luyện. Không có phàn nàn, cũng không nghỉ ngơi, phảng phất không biết mệt mỏi người máy đồng dạng. Trợ lý huấn luyện viên Mauro đối Osvaldo Oliveira nói, tiểu tử huấn luyện rất chăm chú a, đây không phải rất bình thường sao? Mauro, nếu như hắn ngay cả huấn luyện đều không chăm chú, hắn còn có tư cách gì lưu tại nơi này đâu? Osvaldo Oliveira nhìn xem ngay tại lần lượt hoàn thành sút gôn huấn luyện Vinh Quang hỏi ngược. Lại, hắn chỉ là một cái thái điểu a. Hắn 16 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá. Hắn so những người khác thiếu đi thời gian 7-8 năm. Nếu như hắn còn không chăm chú huấn luyện, hắn mãi mãi cũng đuổi không kịp Kaka. Mauro nhìn Osvaldo một chút. Người cảm thấy hắn có khả năng sao? Osvaldo lắc đầu. Ta không biết, cho nên ta rất hiếu kỳ. Ta muốn thấy nhìn tay mơ này có thể làm đến mức nào. Ta cũng rất tò mò. Một cái thái điểu vậy mà nói bừa đánh bại Kaka. Chẳng qua nếu như hắn không phải thái điểu, có lẽ hắn liền nói không nên lời như vậy đi. Mauro cũng cảm thán nói. Người không biết không sợ. Đây cũng là vì cái gì ta lúc đầu lựa chọn để hắn dự bị ra sân. Mà không phải Rico hoặc là cái gì khác người nguyên nhân. Osvaldo nói, đối mặt khốn cục thời điểm, những cái kia có hệ thống bóng đá kinh nghiệm người đều sẽ cảm giác đến không có khả năng. Chỉ có cái gì cũng đều không hiểu thái điểu mới sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hắn có lẽ ngay cả Corinthians là cường đại cỡ nào cũng không biết. Nhưng hắn lại trợ giúp chúng ta đánh bại Corinthians. Mauro nghe vậy cười. Chúng ta bộ kia bóng đá thường thức, với hắn mà nói cũng mặc kệ dùng, bởi vì hắn là tân thủ A. Vinh Quang toàn bộ một ngày đều đang luyện tập sút gôn. Mặc dù cũng là lặp lại một lần nữa. Hơn nữa còn muốn đối mặt nghiêm khắc Rosa huấn luyện viên không ngừng gầm thét. Nhưng Vinh Quang lại không chút nào phàn nàn, bởi vì cả người hắn đều rất bình thường vui vẻ. Vì huấn luyện như thế nỗ lực lại nhiều hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Hắn phát hiện mình là thật rất bình thường thích sút gôn. Hắn thích đá trúng bóng đá. Sau đó nhìn bóng đá bay vào cầu môn cảm giác. Hắn thích nghe được bóng đá cùng cầu lưới ma sát phát ra thanh âm. Hắn thích nhìn bóng đá vòng qua phòng thủ người giả thủ môn. Đột phá phong tỏa bay vào cầu môn. Hắn thích cùng sút gôn có liên quan hết thảy. Buổi chiều kết thúc huấn luyện, hắn cũng còn một người tại sân huấn luyện bên trên lại thêm luyện 50 phút đồng hồ mới rời khỏi. Tại bãi đỗ xe bên ngoài, hắn gặp Lucas Sutton, ta liền biết ngươi tại thêm luyện. Hôm nay cảm giác thế nào? Lucas hỏi, Vinh Quang cao hứng bừng bừng. Ta bắt đầu luyện tập sút gôn. Lucas, thật nhanh a, luyện đến đâu rồi? Lấy năng lực học tập của ngươi. Nhất định rất bình thường thuận lợi a. Vinh Quang gật gật đầu. Sút gôn thật thú vị. Lucas cười. Đương nhiên, đây chính là bóng đá tranh tài tinh túy đâu. Nói xong, hắn từ mình nghiêng đeo vận động trong bọc lấy ra một xấp tiền. Đưa cho Vinh Quang. Cảm tạ Kleiber tên ngu ngốc kia ban cho ta nhóm tài phú. Amen. Hắn cầu nguyện. đùa giỡn một fan Kleiber, đây là 3.000 năm, 5.000 bảy thành, người điểm điểm, vinh quang lần trước lập tức nhìn thấy thật dày một sấp tiền thời điểm. Là Godo đi quê quán tìm hắn, vì thuyết phục hắn đi Brazil đá bóng, một hơi vỗ ra 2 vạn người dân tệ, chàng diện kia đem vinh quang chấn động, đối mặt một đống xanh xanh đỏ đỏ trăm nguyên tờ, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Không chút do dự liền lựa chọn đi Brazil đá bóng. Đây là lần thứ 2 nhìn thấy dày như vậy một sấp tiền. Hắn tiếp nhận tiền. Không cần điểm. Ta tin tưởng ngươi. Lucas, ngươi còn cùng Kleiber cược sao? Ta bắt đầu phiên giao dịch ngươi hạ trận sau cuộc tranh tài lại về đội thanh niên. Một bồi 100 tỷ lệ đặt cược. Nhưng là hắn không chịu đánh cá với ta. Lucas trong giọng nói lộ ra tiếc nuối. Những người khác đâu? Nghe nói Kleiber vậy mà không tham gia. Vinh quang thật đáng tiếc. Hắn không cam lòng hỏi. Những người khác cũng không cá cược. Ta trước đó biểu hiện quá lợi hại. Đem bọn hắn đều hù dọa sao? Vinh quang xoa cằm suy tư nguyên nhân. Sau đó hắn thở dài. Thật vất vả tìm được một cái kiếm tiền phương pháp. Không nghĩ tới mới kiếm lời một bút. Liền chơi không xong rồi. Kleiber năng lực chịu đựng cũng quá kém a. Buổi chiều gió đang mái nhà gào thét cái này. Gợi lên Godo quần áo trên người. Trung tuần tháng 3 thời tiết đã tiến vào đầu thu. Muộn gió thổi vẫn còn có chút ý lạnh. Godo rời đến sân thượng trong thang lầu vách tường trước. Gió lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ý lạnh cũng mất. Sau đó hắn đứng tại đối diện thật xa Vinh Quang. Người gọi ta bên trên tới làm cái gì? Vinh. Vinh Quang chỉ chân mình hạ bóng đá. Theo giúp ta luyện tập một chút sút gôn đi. Godo, huấn luyện viên nói cầu môn trước phải có người trông coi luyện tập mới có tác dụng. Bắn không môn bắn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Godo quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng nhà cao tầng. Vinh Quang tự nhiên đoán được hắn tâm tư. Hắn nói, người yên tâm. Godo, lần này ta chắc chắn sẽ không đem bóng đá đá bay ra ngoài. Bởi vì hôm nay ta học làm sao đem bóng đá đè thấp đâu. Nhưng ta sẽ không cứu cầu. Godo mở ra tay rất bất đắc dĩ. Vinh Quang lắc đầu. Không cần ngươi cứu cầu. Ngươi liền đứng ở nơi đó bất động là được rồi. Ta chính là cần phải có một người đứng ở đằng kia. Godo gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền bồi ngươi luyện. Phản đang ở nhà bên trong cũng chính là nhìn xem tivi. Mỗi cái tuần lễ cho nữ nhi đánh lần điện thoại. Không có gì sự tình khác. Vinh Quang nổi danh về sau. Ban sơ dày đặc điện thoại oanh tạc về sau cũng dần dần yên tĩnh lại. Không bằng bồi Vinh Quang luyện tập. Có thể làm cho Vinh Quang tiến bộ càng nhanh. Với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Vậy ta bắt đầu lạc. Vinh Quang giơ cánh tay lên ra hiệu. Godo mặc dù sẽ không thủ môn. Nhưng cũng chìm hạ thân. Hai tay mở ra, làm ra thủ môn viên tư thế. Sẽ không thủ môn, nhưng bắt trước tư thế lại không khó. Dù sao cũng không cần hắn lanh lợi thật dập tắt lửa. Godo là cả người cao 1m9 đại mập mạp. Đứng tại cầu môn trước đường hai cánh tay hắn mở ra thời điểm. Cơ hồ che khuất nửa cái cầu môn. Vẫn rất có lực uy hiếp. Vinh Quang ngẩng đầu một cái quan sát thủ môn vị trí. Nhìn thấy Godo cái này thân thể cao lớn, liền sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới Godo vậy mà như thế chiếm chỗ. Khẽ vươn tay đem nửa cái cầu môn đều chặn. Bởi vì nhận lấy Godo ảnh hưởng, Vinh Quang đá đi ra một cước này mềm mại bất lực. Trực tiếp đưa đến Godo dưới chân. Godo nhấc chân đem bóng đá ngừng lại. Lắc đầu nói, người cái này sút gôn cũng không giống như là luyện một ngày bộ dáng a. Vinh, xuất sư bất lợi, Vinh Quang lại cũng không nhụt chí. Hắn giơ tay lên, đem bóng đá tới, Godo, lại đến chính là, thế là lần lượt bóng đá bị đá bên trong vang tiếng vang lên. Lần lượt một lần nữa, để sân thượng ban đêm lộ ra so vốn có nhiệt độ cực nóng một điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.